Thực cốt ân sủng khí phi chỉ muốn nàng. Chương 122, xuất sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tử An nghe Trần Hậu Đôn nói thế, không khỏi hiện lên ánh mắt ngoan độc phụ thân, chừng nào thì người hành động. Đôi mắt Trần Hậu Đôn lạnh lùng nói, ta đem nô tỳ của nghiệt nữ kia bắt đến đây, nhà đầu kia bị ta hạ độc, không có thuốc giải của lão phu thì không ai giải được. Nhiệt nữ chân linh kia đối với nhà đầu kia rất tốt, lão phu nghĩ nàng nhất định vì nhà đầu kia mà đến. Đến lúc đó lão phu không sợ nàng không ngoan ngoãn nghe lời. Vẻ mặt Trần Hậu Đôn ngoan độc, phụ thân có phải nhà đầu kia là Bích Ba không? Trần Tử An đứng một bên cẩn thận lên tiếng, chính là nhà đầu kia, hiện tại bị ta nhốt ở phòng bên cạnh, hai người các ngươi giúp ta trông coi, ngàn vạn lần không để cho nhà đầu kia chết biết chưa? Vâng, phụ thân, tốt lắm, tất cả giải tán đi. Vâng, Trần Tử An và Trần Tử Phong cất bước đi ra ngoài, ngay lúc vừa định mở cửa, cửa lớn bị một sức mạnh cường đại đá sập. Trần Tử An và Trần Tử Phong cùng lúc bị sức mạnh này ảnh hưởng đến bị đánh bay ra thật xa, cuối cùng nặng nề té xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Trần Hậu Đôn kinh hãi, là ai, là người tới lấy mạng chó của nhà ngươi? Trần Linh đứng ở cửa, lạnh như băng lên tiếng. Đứng bên cạnh nàng là Tư Đồ Minh, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai thân ảnh một xanh một trắng, xinh đẹp tuyệt luân không sao nói hết. Trần Hậu Đôn chấn động mạnh, sắc mặt biến đổi lớn, hắn chỉ vào Trần Linh, giọng lạnh lùng nói. Xuất sinh, ngươi tới đây làm cái gì, phủ tướng quân của ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với nghiệt nữ nhà ngươi. Mặt ngoài Trần Hậu Đôn cực lực bảo trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong nội tâm hắn đã sớm sợ hãi. Trần Linh thế này, hắn chưa từng thấy qua, toàn bộ sát khí lạnh thấu xương, so với ngày đại hôn của Nam Cung Cầm càng thêm khiếp người, còn có thanh y nam tử đứng bên cạnh nàng, nếu hắn đoán không lầm, hắn chính là Dạ Đế. Hắn chỉ vừa mới bắt nha đầu kia, đã vậy không ngờ rất nhanh nàng đã tìm đến đây, lúc này đây e là lành ít dữ nhiều. Trần Linh và Tư Đồ Minh đem sắc mặt của Trần Hậu Đôn thu vào đáy mắt, hai người người chậm rãi bước vào, đứng thẳng trước mặt Trần Hậu Đôn. Trần Hậu Đôn, người ít giả vờ đi, đem người giao ra đây, bằng không chớ có trách ta không niệm tình phụ tử. Giọng Trần Linh vô cùng lạnh lẽo, như hàn băng xuyên thấu không khí trong phòng lập tức giảm xuống vài độ. Trần Hậu Đôn sợ run, nhưng hắn là một kẻ đa mưu túc trí, vẻ mặt hắn coi như trầm tĩnh nhằm che giấu sự sợ hãi của hắn. Hắn cười lạnh nói, buồn cười, ta với ngươi đã sớm không còn là phụ tử, sao phải dựa vào tình phụ tử? Trần Linh, thức thời thì sớm rời khỏi đây, bằng không lão phu sẽ ra tay. Trần Linh hừ lạnh một tiếng, Trần Hậu Đôn, không cần ngươi ra tay trước, ta hiện tại liền giáo huấn ngươi. Dứt lời, thân ảnh Trần Linh cực kỳ quỷ dị mà xông đến, gạt hai chân của Trần Hậu Đôn, hai tay nàng lấy tốc độ cực nhanh vặn hai tay Trần Hậu Đôn, Trần Hậu Đôn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Trần Linh hung hăng hất qua bả vai, nặng nề té xuống đất. Trần Linh không đợi hắn kịp đứng lên, ba cây ngân châm cầm trong tay đã tàn nhẫn đặt tại tử huyệt của hắn. Vẻ mặt nàng lạnh băng, thanh âm sắc bén nói, Trần Hậu Đôn, nói, ngươi nhốt Bích Ba ở đâu? Trần Hậu Đôn lúc này mặt xám như tro tàn, hai mắt hiện lên kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ thật đáng sợ, thủ pháp thật quỷ dị, võ công của hắn nhìn khắp giang hồ đã là một tay lão luyện, không thể tưởng tượng được còn chưa kịp ra tay, đã bị nàng đánh cho ngửa mặt lên trời, chỉ một chiêu đã có thể chế ngự cao thủ như hắn, bản lĩnh của nàng không chút nào giấu giếm. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không cảm nhận được nội lực của nàng, là nàng sâu không lường được giấu thật tốt, hay là nàng thật không có nội lực. Trần Hậu Đôn chọn cái đầu tiên, bởi vì hắn không thể tin một người không có nội lực chỉ dùng một cái nhấc đã đem hắn đánh ngã. Hắn quay đầu đi chỗ khác, hừ lạnh một tiếng. Bích Ba nào, nghiệt nữ Trần Linh nhà ngươi, lão phu nuôi ngươi lớn như vậy, kết quả là không ngờ ngươi lại đại nghịch bất đạo với lão phu như thế, giết huynh giết cha, ngươi sẽ bị báo ứng, ngươi căn bản ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Ha ha ha ha, Trần Linh nghe vậy phá thanh cười to. Trần Hậu Đôn, tội giết huynh giết cha để trên người ta không đúng, lại nói, nếu có báo ứng thì cũng là ngươi, năm đó ngươi cưỡng dâm chính thân muội của mình, tự tay giết phụ thân của mình, bây giờ lại nói như thế, trong lòng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy áy náy? Nếu ta ngay cả xúc sinh cũng không bằng, vậy ngươi tính là cái gì, ngươi mới chân chính là xúc sinh. Giọng Trần Linh thanh thúy vang dội, Trần Hậu Đôn nghe xong, sắc mặt chết lặng, tay hắn bắt đầu run rẩy chỉ vào Trần Linh. Ngươi làm sao có thể biết được, rốt cuộc ngươi là ai? Chuyện năm đó, hắn tuyệt đối giữ kín bí mật, trên đời này tuyệt đối không có người nào biết. Năm đó, hắn vừa mới 20 còn chưa lấy vợ, bởi vì mê luyến dung mạo tuyệt mỹ như nguyệt của muội muội, thừa dịp một lần say rượu, hắn đem muội muội của mình kéo tới hậu viện không người mà cưỡng bức, sau khi xong việc bị phụ thân đi tìm phát hiện ngay tại chỗ ra sức mà hung hăng mắng hắn một chút. Khi đó hắn còn trẻ bị tức giận, đương nhiên không chịu nổi mắng chửi như vậy, hơn nữa chuyện gièm pha như thế một khi truyền ra ngoài, như vậy tiền đồ của hắn nhất định bị hủy, vì thế, hắn nhẫn tâm giết chết phụ thân và muội muội của mình, đem hài cốt chôn trong vườn hoang nơi ở cũ, nhiều năm qua đi căn bản không ai biết được việc này. Hắn nghĩ, bí mật này sẽ theo hắn suốt đời cho tới khi xuống lòng đất, không ngờ lại bị nghiệt nữ chân linh kia biết. Chân linh lạnh lùng nhìn chân hậu đôn, trong mắt như có mũi nhọn sắc bén, như một lưỡi đao sắc bén, đâm thật sâu vào tim chân hậu đôn, hắn đối mặt với đôi mắt sáng trong như ngọc này, thậm chí có một loại cảm giác vô cùng xấu hổ. Từng ấy năm tới nay, lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mình dơ bẩn đến như vậy, đứng trước một đôi mắt như vậy, mọi hành vi phạm tội của hắn bị phóng đại lên vô hạn, tất cả mọi thứ, không chỗ nào che giấu. Chân hậu đôn, hẳn là ngươi không thấy xa lạ với câu nói này, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngày đó ta từng nói, nếu ngươi lại muốn giết ta, ta không thể giết ngươi, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, hôm nay ta liền cho ngươi sống không bằng chết. Vẻ mặt chân linh sát khí lan tràn, đối với loại xúc sinh không hề có đạo đức luân lý này, nàng giận dữ tới mức ngực như muốn nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tới đây, Tư Đồ Minh đã đem bí mật mà chân hậu đôn chôn giấu nói cho nàng biết, mỗi một sự kiện từng xảy ra của mỗi thành viên Mị Giả Đế Quốc, Mị Giả đều có ghi chép lại, bởi vì tính chất đặc thù của thân phận chân hậu đôn, Mị Giả Đế Quốc có người âm thầm đem tư liệu của hắn xóa bớt, hôm nay Tư Đồ Minh mới biết được bí mật này. Khi hắn nói cho chân linh biết, trong lòng chân linh như có ngọn lửa cháy hừng hực, hận không thể lập tức giáo huấn chân hậu đôn như xúc sinh này. Cách chương.